Tạ Du, làm gì đấy, má Lôi đang nói dở, nghe thấy bên kia tự dưng nói một câu như vậy, cũng dừng lại. Cái gì, Hạ Chiều quậy xong, cười cười lùi sang bên phải, tựa vào đầu giường không quấy rối cậu nữa. Bên cạnh chính là bàn đọc sách, Hạ Chiều thừa dịp Tạ Du đang nói chuyện, tiện tay mở ra, phát hiện ngoại trừ khối Rubik bày trên bàn ra còn có vài cuốn sách, trong đó có một quyển tên là Cải thiện tính xấu, bình thản ôn hòa đối mặt với nhân sinh. Hạ Chiều lật ra, trên tiêu đề sách viết 7 chữ. Ông chủ Tạ, sinh nhật vui vẻ. Đây là quà sinh nhật à? Chờ Tạ Du cúp điện thoại, Hạ Chiều cầm sách nói. Ai tặng đây, ý nghĩa ghê luôn. Tạ Du nhìn thoáng qua, là của đứa trong đồn cảnh sát. Lúc ấy Chu Đại Lôi còn cố ý bọc quyển sách này lại, cột thêm một cái nơ bướm màu đỏ chót. Tạ Du nghĩ đến đây thì mỉm cười, bổ sung. Thiếu chút nữa bị tôi đánh gãy chân. Hạ Chiều trộm nghĩ, nào có đánh gãy chân đâu. Không phải vẫn giữ nguyên vẹn cho tới giờ hay sao? Cậu bạn nhỏ trông có vẻ cứng rắn vậy thôi, kỳ thật vốn không hề giống vẻ ngoài chút nào. Tạ Du nói xong thì không cười nữa, ném điện thoại sang bên cạnh. Vừa rồi má Lôi thao thao bất tuyệt suốt, Chu Đại Lôi muốn cướp điện thoại cũng không được, chờ những thanh âm trong điện thoại này tắt hẳn, cậu mới bỗng nhiên nhận ra rằng mình lại thấy có chút mất mát. Cảm giác này tựa như những ngày mới chuyển ra khỏi phố Hắc Thủy, mỗi sáng sớm tỉnh dậy, vô thức định ra chỗ má Vương ăn sáng, mới phát hiện ra rốt cục mình đã không còn được nghe những tiếng giao hàng quen thuộc ngoài ô cửa sổ kia. Góc chuyện audio.com, nữa. Tạ Du càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu, nếu như bình thường chỉ cần đệt một tiếng là xong chuyện, nhưng bây giờ còn có Hạ Chiều an vị bên cạnh. Đồ ngốc ấy vẫn đang đọc quyển bình thản ôn hòa đối mặt với nhân sinh kia, thỉnh thoảng thấy có gì hay ho còn đọc cho cậu nghe. Bạn nhỏ à, sách này của cậu thú vị ra phết đấy, tôi nghĩ cũng khá có ích lòng dạ quyết định sự độ lượng, trình độ quyết định cao thấp. Học hành chăm chỉ vào, đừng có ngày nào cũng chỉ biết bảo á không phải, là động tay động chân với tôi. Mấy chữ bạo lực gia đình nhanh chóng bị Hạ Chiều nuốt xuống. Tạ Du hé miệng gọi hắn. Chiều ca à, Hạ Chiều lại nhảy một nửa bèn dừng lại. Tạ Du không biết nên nói thế nào, có chút vấn đề nhỏ như vậy nói ra chỉ cảm thấy chuyện bé xé ra to, mà bình thường cậu cũng không quen dốc lòng tâm sự với người khác, vừa mở miệng đã cảm thấy hối hận. Thế là cả hai nhìn nhau mãi, Tạ Du mới nói. Không có gì đâu, chỉ gọi cậu vậy thôi. Không có khả năng tên nhóc này rảnh rỗi sinh nông nổi tự dưng gọi hắn là anh, Hạ Chiều nhớ kỹ lần đầu tiên là trong bữa tiệc sinh nhật của Lưu Tồn Hạo, kết quả đến khi về ký túc liền nói với hắn là cậu trêu chọc tôi trước. Hạ Chiều, không có việc gì cái rắm, kỳ thật cái rắm này có hơi to thật, thật nhớ quãng thời gian không thể quay trở lại cùng với những giọng nói thô lỗ trợ búa nhưng tràn đầy hơi thở cuộc sống ấy. Lúc nói chuyện Tạ Du rũ một chân xuống, chân trần, khẽ chạm vào sàn nhà. Có hơi lạnh lẽo, vậy thì nói về chuyện khác nhé, Hạ Chiều nở nụ cười, ví dụ như về hiện tại cùng tương lai có cậu của Chiều ca được không? Lúc nói lời này trông Hạ Chiều rất chân thành, không hề có vẻ thiếu nghiêm túc của ngày thường, trong mắt chỉ phản chiếu duy nhất bóng hình cậu. Chăm chú đến mức Tạ Du cứ thế không kịp đề phòng mà va phải. Tạ Du như bị ma xui quỷ khiến, trong khoảnh khắc bất ngờ chồm người qua hôn môi Hạ Chiều, cậu đã nghĩ trong lòng, là gì thì cũng mặc kệ, không bằng cứ hành động cho rồi. Vừa đụng phải đối phương, suy nghĩ gì trong đầu cũng hoàn toàn biến mất. Hạ Chiều sợ mình làm người ta đau, lúc mới đầu còn kiềm chế, mãi đến khi Tạ Du vươn đầu lưỡi ra chủ động chạm vào hắn một cái. Chỉ thế này vẫn chưa tính là gì. Không biết Tạ Du đã vươn tay đã tháo dây lưng quần hắn ra từ bao giờ, dây lưng quần đồng phục của trường vốn khá lỏng, chỉ cần mở nút thắt là có thể duỗi vào. Ngón tay Tạ Du hơi lành lạnh, đốt ngón tay khẽ cong lên, lúc vừa đụng tới có lẽ là bị nhiệt độ thứ kia hun nóng, chợt dừng lại không dám nhúc nhích. Hạ Chiều đệt một tiếng, cũng duỗi tay mò mẫm xuống dưới. Cậu muốn chỉnh chết tôi phải không? Đến tận giờ tắt đèn, ngoài ký túc có tiếng còi báo hiệu vang lên. Chờ cả hai rời nhau ra, trong phòng chỉ còn lại bóng tối đặc quánh, nghe thấy mỗi tiếng thở dốc của người kia gấp gáp quấn quýt lấy nhau. Tạ Du dựa vào đầu giường mò mẫm theo trí nhớ, một lúc sau mới tìm được bọc khăn giấy. Hạ Chiều cầm lấy, định lao qua giúp cậu, còn chưa chạm vào Tạ Du suýt nữa là đạp hắn xuống giường. Đừng đụng nữa, Hạ Chiều khựng lại, hỏi, ngủ chung nhé, Tạ Du hỏi lại, cậu vác theo gậy đi ngủ à? Nghĩ thấy cũng đúng, giường quá nhỏ chen chúc ngủ cùng nhau, thế nào cũng xảy ra chuyện. Tạ Du ngồi dậy, vươn tay bật công tắc đèn bàn ở đầu giường lên. Hạ Chiều nương theo ánh đèn, trông thấy. Góc chuyện audio.com, chiếc áo len mà bạn nhỏ đang mặc đã bị cuốn tới trên bụng, lộ ra phần eo mềm mại. Tiếp tục nhìn xuống dưới, chính là quần đồng phục vừa rồi bị hắn cởi ra, lỏng lẻo như thể sắp tuột đến nơi. Hắn nhìn một lát không nhịn được mà cúi đầu khẽ hôn lên khóe miệng Tạ Du. Vậy tôi về nhé, Tạ Du, cậu lăn đi, thái độ kiểu mặc quần xong là không nhận mặt đây mà. Hạ Triều cười cười, buông cậu ra. Dù Hạ Triều đã đi rồi, nhưng hương vị trong không khí vẫn quanh quẩn mãi không tan. Ngoại trừ đèn bàn, Tạ Du phát hiện màn hình điện thoại di động mới rồi bị cậu tiện tay ném lên giường cũng đang lóe lên. Thông báo từng cái một nhảy ra, tưởng Hạ Triều lại nhắn tin nhảm nhí gì qua, Tạ Du cầm di động lên, trượt mở khóa màn hình, trông thấy mấy tin nhắn gửi từ trò chơi. Trân trọng gửi lời chào đến người chơi, GSDO Max, xin giới thiệu chúng tôi là nhà phát hành của Đề Vương Tranh Bá. Lời editor, định đổi xưng hô anh nhầm cho hai đứa từ bây giờ nhưng đang không muốn lắm. Dấu bé tại sau này có một đoạn tình ơi là tình muốn để dành tới lúc ấy hu hu. Dù cả yêu đương ngầu quá luôn, mà có ai biết tiếng Trung cho hỏi nhờ với cái câu trên kia là hữu nhĩ chiều ca đích tương lai, mà Hồng hiểu dịch ra tiếng Việt thế nào cho đúng á mặt cười cách chương.